Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, Thái Huyền Thành Thế Cuộc. Hay là xảo ngộ, cũng hay là ba người một mực cỡ này hậu, Diệp Linh lại gặp Vũ Bang ba người. Diệp Linh, là ngươi, ngươi không có chết. Ba người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. May mắn xông qua Thái Huyền Phong, bái vào Thái Huyền Vũ Phủ. Diệp Linh nhìn ba người, cười nhạt, nói rằng, một câu nói, không chỉ có là ba người, liền người chung quanh tất cả giật mình. Nhìn Diệp Linh, thay đổi vẻ mặt, có thể xông qua Thái Huyền Phong người, chí ít đều là tinh anh học viên, hầu như đều là hạt nhân học viên. Diệp Linh, lẽ nào ngươi? Ba người gương mặt ngơ ngác, lại hỏi, gương mặt không thể tin tưởng về. Diệp Linh nhìn ba người, gật đầu, các ngươi có từng biết đệ nhất lâu? Diệp Linh đổi đề tài, hỏi, ba người hơi run run, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt mang tới một chút vẻ cung kính. Biết, ở Thái Huyền Nam Thành, có một tòa tửu lâu, được xưng Thái Huyền đệ nhất lâu, phải là trong miệng ngươi đệ nhất lâu. Ba người nói rằng, nói đến đệ nhất lâu, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị, phảng phất đây là một vô cùng không được địa phương. Diệp Linh nhìn ba người, cũng là ánh mắt ngưng lại, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Dám được xưng Thái Huyền đệ nhất lâu, nghĩ đến này đệ nhất lâu sau chủ nhân cũng cực kỳ không đơn giản. Nơi như thế này, đúng là muốn đi tới một lần. Ba vị, ta chính là đi trước. Diệp Linh nói rằng, nhìn ba người một chút, chạm đích, chính là phải rời đi. Sau một khắc, ba đạo hàn mang, từ phía sau hướng về trái tim của hắn xuyên thấu mà đến. Diệp Linh không có chạm đích, gương mặt hờ hững, một chiêu kiếm chém về phía sau. Xì xì, máu tươi phun tung tóe. Ba người bị chặn ngang mà chém. Diệp Linh không quay đầu lại, cười nhạt, rời đi. Mặt sau, trên đất ba bộ xác chết mặt khẽ run lên, càng là biến thành mặt khác mặt, hoàn toàn xa lạ mặt, gương mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tựa hồ là không nghĩ tới bọn họ ngụy trang lại có thể bị người nhìn thấu. Vũ Bang ba người hay là đã sớm chết rồi? Ba người này cùng Vũ Bang ba người tu vi tương đồng, ngụy trang thành Vũ Bang ba người chỉ là vì để Diệp Linh thả lòng cảnh giác, nhân cơ hội giết Diệp Linh. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Linh nhìn người cũng không phải là chỉ là nhìn đồng hồ diện, còn phải xem linh hồn. Trừ phi bọn họ có thể đem linh hồn cũng ngụy trang thành Vũ Bang ba người linh hồn, bằng không tuyệt đối không gạt được Diệp Linh. Diệp Linh hành tích đã bại lộ, không phải ở Thái Huyền lâu bên trong, mà là đang mới ra Thăng Long viện thời gian cũng đã bại lộ. Ra Thái Huyền Vũ Phủ, chân chính giết chóc vừa mới bắt đầu. Diệp Linh chỉ có một người, một thanh kiếm, không có hộ vệ, chính là cứ như vậy đi hướng về Thái Huyền Nam Thành. Ở một cái sát thủ trong mắt, vậy thì dường như trong đêm tối ngọn đèn sáng, sáng phải nhường lòng người run rẩy. Ngu xuẩn, đi hướng về đệ nhất lâu, lại còn dám một mình đi, thực sự là đem chúng ta không đặt ở trong mắt. Một tòa lầu các trên, bên cửa sổ, một người thanh niên uống một hớp trà, nhìn đi qua tầng gác Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, trong mắt lóe ra một vệt sát cơ. Nhìn về phía bên trong gian phòng một người, Miêu Điền, đi giết hắn. Hắn nói rằng, bên trong gian phòng người lộ ra bóng người, là một nam tử cao gầy, cầm trong tay một đạo loan câu, hướng về thanh niên cúi đầu, một bước, đi ra tầng gác, hóa thành một đạo bóng đen, lướt về phía Diệp Linh. Xì, một đạo ánh đao, nứt toác hư không, chém về phía nam tử cao gầy. Chỉ trong nháy mắt, nam tử cao gầy bị chia ra làm hai. Trong lầu các, Thanh niên vẻ mặt cả kinh, đột nhiên đứng lên, sau một khắc, bên trong gian phòng xuất hiện một người, một lưng đeo ba chuôi đao, một mặt lạnh lùng, hai mắt ngậm lấy lệ khí người, xì kéo, gian phòng nhuốm máu, thanh niên gương mặt hoảng sợ, ngã trên mặt đất, bên trong gian phòng đã không có bóng người, một đường nhuốm máu, động thủ người, đều chết hết. Không cần biết thân phận, chỉ cần động thủ, vậy liền không có đường sống. Tam đao, hắn lại như một trong bóng tối đao phủ thủ, thu cắt từng mạng sống. Hắn là ai? Tại sao có thể có nhiều người như vậy giết hắn? Những người này cũng không có một kẻ yếu, lại đều chết hết. Mặt sau, rất nhiều người đều chú ý tới Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, một phen trầm ngưng. Nhưng là không có một người dám cùng lên đến. Đông Thành, Ti Mã Phủ, đều chết hết. Một bên trong thư phòng, một thân kim sợi hắc bào người trung niên buông xuống quyển sách trên tay. Nhìn về phía quỳ trên mặt đất người này toàn thân áo đen, quỳ trên mặt đất, thân thể đều là run. Phủ chủ, hắn cũng không phải là một người đi hướng về đệ nhất lâu. Phía sau hắn còn theo một người này mạnh phi thường, giết chúng ta mọi người, hẳn là một tôn giả. Trên đất người nói rằng, trong thanh âm ngậm lấy một chút hoảng sợ, trước bàn đọc sách diện người trung niên dừng một chút, cả phòng cũng yên lặng chốc lát, sau đó truyền ra một trận trầm thấp tiếng cười. Ha ha, không hổ là Thăng Long tôn giả. Dĩ nhiên phái một tôn giả bảo vệ hắn, xem ra hắn là thật sự muốn trợ giúp Bắc Cung Hoàng Thất. Người trung niên nói rằng, gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía trên đất người. Sau một khắc, một người từ nơi này người phía sau xuất hiện, một thân hoàng kim bào, đầy người uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên đất thân thể người run lên, ngẩng đầu, thấy được này một người. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, oanh, một trường, rơi xuống gáy của hắn trên, máu tươi vỡ toang, hắn đã không có ý thức. Càn Vũ, trước bàn đọc sách người ngẩng đầu, nhìn xuất hiện này một người, khẽ cau mày, Càn Vũ, chính là Thái Huyền Vũ Phủ Càn Võ Viện Càn Vũ tôn giả. Ở 36 cái tôn giả xếp hạng đệ tứ, không cần phái người đi tới. Một hồi thông gia thôi, coi như là thành công có thể làm sao? Thăng Long tôn giả, hắn lánh đời quá lâu, thật không thể giải thích Thái Huyền Thành, cũng quá không biết bây giờ Thái Huyền Vũ Phủ, hắn tín nhiệm người, hay là căn bản không đáng giá hắn tín nhiệm, nếu hắn muốn nghịch đại thế làm, liền theo hắn, Càn Vũ tôn giả nói rằng, trong ánh mắt dũng động sát ý. Ti Mã Đức nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc, bây giờ Thái Huyền Thành, thế cuộc đã không phải là người bình thường có thể thấy rõ. Nếu nói Tam Ti nắm quyền, hoàng quyền sa sút, chỉ là thế nhân trong mắt thế cuộc mà thôi. Đến cùng làm sao, ai cũng không nói được. Thái Huyền Vũ Phủ đã chia làm mấy cái trận doanh. Tam Ti cũng không phải là theo như đồn đãi như thể chân tay. Cho tới Bắc Cung Hoàng Thất, kỳ thực cũng không có thiếu lòng mang dị tâm người. Đồng dạng không phải một thể thống nhất. Tam Ti, tuy rằng cùng Thái Huyền Vũ Phủ một ít tôn giả đạt thành liên minh, nhưng thực cũng là lợi dụng lẫn nhau. Trừ đó ra, một ít ẩn giấu ở chỗ tối thế lực đã ở lộ ra mưu mầm. Tựa hồ cũng phải tranh trên một hồi. Thái Huyền Thành này một bãi nước, quá mơ hồ, không ai có thể thấy rõ, cũng không có ai có thể khống chế thế cuộc. Thăng Long tôn giả, thế nhân trong mắt Thái Huyền Vũ Phủ vị thứ nhất người. Kỳ thực có rất nhiều người cũng không để ở trong mắt. Mấy trăm năm, không chỉ có là Thái Huyền Vũ Phủ không còn là đã từng Thái Huyền Vũ Phủ. Thái Huyền Thành cũng đã không phải đã từng Thái Huyền Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.